Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 355, muốn thành ngôi sao lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vô số đèn loang loáng tập trung ở Lưu Kiệt trên mình. Toàn năng thi đấu tổ ủy hội lão đầu tử đem huy chương vàng treo ở Lưu Kiệt trên cổ. Khối kia huy chương vàng dán ngực. Có thể cảm thụ trong đó truyền tới linh khí chập chờn. Thành tựu toàn năng cuộc so tài huy chương. Cái này tự nhiên không phải thông thường hoàng kim. Khối này huy chương vàng chất liệu là một loại tên là bí linh kim linh năng vật liệu. Có điều chỉnh trong cơ thể lực lượng, ân cần săn sóc kinh mạch tác dụng. Mặc dù không tính là cao cấp vật liệu, nhưng vậy không phải tùy tiện liền làm được đồ. Dĩ nhiên, huy chương vàng trọng yếu hơn chính là trong đó ý nghĩa. Cái này tượng trưng cho một phần vinh dự, là Lưu Kiệt vượt qua hắn trẻ tuổi người năng lực chứng minh. Đem huy chương vàng đầu tiên ban cho Lưu Kiệt sau đó. Lão đầu tử lại đem ngân bài ban cho Nizer Bill, sau đó lại đem đồng bài ban cho ngoài ra một quốc gia người năng lực. Ngay tại tổ ủy hội lão đầu tử ở ban thưởng thời điểm. Một cái mặt đầy râu tóc nam to con tử hướng Lưu Kiệt đi tới. Lưu Kiệt trong mắt đông lại một cái. Hắn có thể cảm nhận được. Cái này nam to con chết trên người có một cổ sâu không lường được hơi thở. Vô cùng đáng sợ. Lưu Kiệt nhìn lướt qua đối phương tin tức. Phát hiện đối phương danh hiệu gọi là Bạo Hùng. Là nước Nga người năng lực cấp 9. Cũng là lần này toàn năng thi đấu. Nước Nga lĩnh đội, chẳng lẽ cái này nước Nga lĩnh đội là muốn là quốc gia bọn họ Nizer Bill bất bình dùm. Bạo Hùng đi tới Lưu Kiệt trước mặt, giọng nói như chuông đồng, chấn động được Lưu Kiệt linh hồn đều run rẩy. Tiểu tử, cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi kéo Bill cái này thằng nhóc một cái. Hắn đã là một phế nhân, hắn thanh âm bên trong. Giống như cất giấu hùng hậu năng lượng vậy. Vô cùng đáng sợ. Lưu Kiệt hơi phát ngẩn người một chút. Không nghĩ tới cái này Bạo Hùng nhìn như thế tới hung hung. Lại là tới cảm ơn hắn. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Lưu Kiệt nói. Dẫu sao là hữu nghị thứ nhất. Thi đấu thứ hai mà. Nếu là toàn năng thi đấu. Vậy sẽ phải có tranh tài tinh thần. Bạo Hùng gật đầu một cái. Trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, ta nhìn ngươi thi đấu, ngươi thiên tư xuất chúng, mà nay xem ra, cũng không tệ tính cách, tương lai tất có thể trọng dụng. Đúng là như vậy, ban phát xong huy chương tổ ủy hội lão đầu tử, đột nhiên đi tới đáp khang đạo, đúng như Bạo Hùng đại nhân theo như lời, Hoa Hạ Lưu Kiệt thiên tư xuất chúng, lại có tranh tài tinh thần. Tổ ủy hội đang thương thảo sau đó, quyết định lại đặc biệt phát một khối vinh dự huy chương cho ngươi. Vừa nói, lão đầu tử từ mâm bên trong, lấy ra một khối ngọc chất huy chương, ở thể tích lên so Lưu Kiệt huy chương vàng nhỏ hơn lần trước vòng. Nhưng là vậy huy chương lên tản mát ra dịu dàng hơi thở. Nhưng ở biểu thị, khối này vinh dự huy chương chất liệu, không hề so huy chương vàng phải kém. Lão đầu tử cho Lưu Kiệt bái phục đeo lên vinh dự huy chương. Nói, khối này vinh dự huy chương. Cũng không phải là bất kỳ thi đấu hạng mục lấy được thành tích tốt huy chương. Mà là đại biểu ngươi quán triệt tranh tài ý nghĩa. Là đức hạnh tốt đẹp người dự thi. Trên thực tế, những thứ này huy chương vô luận là cái nào. Đối với Lưu Kiệt mà nói, không có quá hơn thực chất tính tác dụng. Mặc dù hai khối huy chương chất liệu cũng còn coi là nhằm vào. Nhưng là lấy Lưu Kiệt nắm giữ công ty Ngọc Kiệt tài lực mà nói. Những thứ này căn bản cũng không coi là cái gì. Nhưng là những thứ này huy chương mặt bên ý nghĩa là phi phàm. Dẫu sao toàn năng thi đấu ở toàn thế giới trong phạm vi cũng được chú ý. Hai khối huy chương sẽ để cho Lưu Kiệt lấy được rất ảnh hưởng lớn lực. Huy chương vàng là thực lực hắn chứng minh, vinh dự huy chương chính là hắn đức hạnh chứng minh, Tranh tài kết thúc sau đó, Lưu Kiệt và Thu Tĩnh hai người kết bạn đồng hành, phải trở về tổ ủy sẽ an bài cư trú khách sạn. Nhưng mà, mới vừa đi ra tràng quán cửa, Lưu Kiệt liền bị như biển người vậy ký giả cho vây quanh vòng tròn. Lưu Kiệt tiên sinh, xin hỏi ngươi đối với lần này thăng trời thi đấu chính giữa, vượt qua nước Nga siêu cường đối thủ Niger Bill có cảm tưởng gì? Lưu tiên sinh, xin hỏi ngươi là như thế nào làm được liên tục đoạt được hai hạng toàn năng thi đấu hạng mục vô địch? Lưu Kiệt lão sư, ngài thực lực lớn mạnh như vậy, xin hỏi ngươi đối với mới đồng lứa thiếu niên người năng lực cửa, có cái gì có thể truyền thụ cho kinh nghiệm sao? Nói thật, Lưu Kiệt trước kia không thấy qua tràng diện như vậy, giờ phút này hoàn toàn mơ hồ. Những ký giả này vấn đề một cái tiếp theo một cái, Lưu Kiệt thậm chí không còn kịp suy tư nữa nên làm sao trả lời. Một cái vấn đề kế cũng đã hỏi ra, nhìn những cái kia rậm rạp chằng chịt các ký giả, Lưu Kiệt cảm giác một hồi nhức đầu, hư hoảng một chiêu nói, ngại quá, chư vị, ta ngày hôm nay mới vừa tham gia xong thang trời thi đấu. Tiêu hao to lớn, đã rất mệt mỏi, ngày hôm nay liền tạm thời không chấp nhận phỏng vấn. Dứt lời, Lưu Kiệt thi triển Lưu Vân Bộ, trực tiếp và Thu Tĩnh hai người nhanh chóng rời đi. Những ký giả kia chính giữa có lẽ có một ít người năng lực, nhưng là thực lực đều không mạnh, không thể nào đuổi theo kịp Lưu Kiệt và Thu Tĩnh hai người tốc độ. Không cần thiết chốc lát thời gian, hai người liền trở lại khách sạn bên trong. Vừa về tới gian phòng của mình trong, đóng cửa phòng, Lưu Kiệt liền ngồi về đến trên giường tu luyện. Trước ở trên trời thang thi đấu lên mở nổ tung kiểu mẫu, đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn lực lượng. Lúc ấy bởi vì muốn ban thưởng, căn bản chưa kịp hoàn toàn khôi phục, chẳng qua là tùy tiện nghỉ ngơi mấy phút, ước chừng khôi phục một chút xíu lực lượng, mà đang trốn tránh ký giả trong quá trình. Hắn vậy một chút thật vất vả khôi phục lực lượng, lại tiêu hao hết, vận chuyển niết bàn thần quyết. Bốn phía linh khí trong trời đất cũng thật nhanh tụ vào Lưu Kiệt trong cơ thể. Nửa giờ sau đó, Lưu Kiệt mới hoàn toàn khôi phục như cũ. Chỉ bất quá, hắn nổ tung kiểu mẫu đã tiến vào thời gian nguội xuống. 24 giờ bên trong thì không cách nào sử dụng nữa. Cũng may một trận kế thi đấu đem ở 3 ngày sau cử hành, một trận kế thi đấu là ảo cảnh thực tập, cũng đem là toàn bộ có thể cuộc so tài hạng mục chính giữa. Quan thưởng tính tương đối cao một cái, xuất sắc trình độ đứng sau lôi đài thi đấu, tổ ủy hội bên kia cho mỗi một dự thi thành viên cũng gửi tới thông báo, bởi vì ảo cảnh thực tập đối với sân tương đối cao, cho nên cần xài một ít thời gian tiến hành bố trí và chuẩn bị. Mà 3 ngày này thời gian cũng chính là một cái nghỉ ngơi kỳ. Lưu Kiệt đứng ở nhà khách gian phòng mép giường, mắt nhìn xuống đẹp phồn hoa thành phố Hương Tạ. Theo toàn năng cuộc so tài cử hành, bây giờ toàn bộ thành phố Hương Tạ chính giữa cũng tràn ngập không khí náo nhiệt. Đây là linh năng thời đại đại mạc mở. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Lưu Kiệt có chút cảnh giác, cảm giác liền một chút ngoài cửa người hơi thở, là Lô Tư Dĩnh. Lưu Kiệt lúc này mới yên lòng, dẫu sao hắn bây giờ ở toàn năng thi đấu lên biểu hiện thân thủ, khẳng định dẫn được một ít căm thù Hoa Hạ quốc gia không ưa hắn tồn tại. Nếu như phái người tới bóp chết hắn, vậy thật đúng là không thể nói đâu. Mở cửa, Lô Tư Dĩnh đi vào, vừa đi vào tới, nàng liền một mực cung kính nói, tộc trưởng, ta bây giờ cũng sắp thành là người mối lái của ngươi. Nơi này có một ít truyền thông muốn đặt, và phỏng vấn thỉnh cầu, cùng với một ít buôn bán hợp tác, ngươi tự xem một chút đi. Không thể không nói, toàn năng cuộc so tài sức ảnh hưởng quá lớn, ngươi mới tham gia 2 trận thi đấu, cơ hồ đã trở thành một cái ngôi sao lớn. Lưu Kiệt cau mày nhận lấy Lô Tư Dĩnh tay một người trong thật dày cặp tài liệu, cảm giác có chút nhức đầu.